Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 96, tỷ tỷ bay mất. Tề Hồng Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không có kịp phản ứng. Trải qua Tề trưởng quỹ nhắc nhở, hắn mới biết rõ, Vân Khuyết lại là thế tử, cũng chính là Tô Hồng Nguyệt phu quân. Tốt a, nguyên lai lúc ấy hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Sớm có dự mưu. Tề Hồng Vũ giận không thể xá, nghĩ tới bị nhiều người như vậy chà đạp, hắn hiện tại còn cảm thấy trên mặt đau rát. Dự mưu? Tô Hồng Nguyệt lạnh mặt nói, tu bổ đại cấm lỗ thủng vì đột phát sự kiện, lão sư triệu tập nơi khởi nguồn phụ cận học sinh, người ta trước đó căn bản không có ở cùng một chỗ. Nói thế nào dự mưu? Chẳng lẽ ta thần cơ diệu toán, biết rõ người Tề nhị thiếu gia cũng sẽ tại Bắc Hoang phụ cận? Vân Khuyết nói, Tề công tử đừng quá cất nhắc tự mình. Người túi chữ vật nhiều nhất bán cái 500 linh thạch. Ta giống thiếu 500 linh thạch người a, hay người kẻ sướng người họa. Tức giận đến Tề Hồng Vũ mắt trợn trắng. Tề Hồng Vũ cả giận nói, Lý Vân Khuyết, người nhớ kỹ cho ta. Túi chữ vật bút chướng này chúng ta về sau lại tính. Mối thù này sớm tối gấp trăm lần hoàn trả. Hôm nay chúng ta trước tính toán nhà ngươi ngàn phẩm trải thiếu sổ sách. 500 linh thạch, một khối cũng đừng cho ta ít. Không bỏ ra nổi linh thạch cũng được. Dùng Tô Hồng Nguyệt gán nợ, hoặc là cầm Tô Phủ gán nợ. Các ngươi tuyển đi. Một tòa Tô Phủ tự nhiên không chỉ 500 linh thạch. Nhưng Tô Phủ là Tô gia biểu tượng. Nếu như mất đi phủ đệ, Tô gia có gì mặt mũi tự xưng tứ đại gia tộc. Về phần dùng Tô Hồng Nguyệt gán nợ, lại không người sẽ đồng ý. Tô Hồng Nguyệt cho dù chết cũng sẽ không ủy khúc cầu toàn. Đối mặt Tề Hồng Vũ hùng hổ dọa người, Tô gia người nhất thời không bỏ ra nổi ứng đối biện pháp. 500 linh thạch thành một tòa đại sơn, ép tới Tô gia không thở nổi. Tính sổ sách đúng không? Vân Khuyết đem Tô Hồng Nguyệt kéo ra phía sau, đối mặt mình Tề Hồng Vũ, cười tủm tỉm nói, đã ngươi nghĩ tính sổ sách, vậy chúng ta liền hảo hảo tính toán. Ngươi đại ca Tề Chính Sơ thiếu ta 13.500 khối linh thạch, biến mất Thiết Băng 500 linh thạch, còn lại 13.000 khối linh thạch. Ta cho hắn 3 ngày thời gian, hôm nay là ngày thứ 2, trở về thông báo ngươi đại ca một tiếng, ngày mai đúng giờ đưa tới linh thạch, nếu không ta sẽ đến nhà tính tiền nha. Tề Hồng Vũ nghe được con mắt đăm đăm. Cái gì chính thời điểm đại ca thiếu trên vạn linh thạch ra ngoài? Đối hai người bọn họ Tề gia thiếu gia tới nói, tiện tay mấy trăm linh thạch không tính là gì. Thế nhưng là trên vạn linh thạch loại kia giá trên trời bọn hắn căn bản không động được. Một khi liên lụy nhiều như vậy linh thạch, liên gia tộc căn cơ đều muốn dao động. Tô Hoài Diệc cùng Lý Nghê nghe xong nhất thời vui mừng quá đỗi. Vốn cho rằng Tề gia 500 linh thạch liền có thể đè chết ngàn phẩm trai. Không ngờ tới Tề gia lại thiếu thế tử trên vạn linh thạch nợ khổng lồ. Tô Hồng Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Trên vạn linh thạch quá mức kinh người. Nàng trước tiên cảm thấy Vân Khuyết là đang khoác lác. Nhưng nhìn người ta an ổn bộ dáng, lại hình như thật. Tề Hồng Vũ không tin. Nói, ăn nói bừa bãi. Ta đại ca làm sao có thể thiếu ngươi hơn 1 vạn linh thạch. Ngươi làm nhóm chúng ta Tô gia người đều là kẻ ngu. Vân Khuyết cười mỉm mà nói, không tin ngươi có thể đi trở về hỏi một chút. Đối ngươi tốt nhất cách ngươi đại ca xa một chút hỏi lại. Bên trong miệng hắn mùi vị thật lớn. Tề Hồng Vũ lần này về thành chưa quay về Tô Phủ, cũng không có gặp hắn đại ca Tề Chính Sơ. Hỏi bên cạnh thủ hạ, biết được hắn đại ca quả nhiên ở nhà nằm trên giường. Cái này 2 ngày từ sớm nôn đến muộn, tiện nghi các ngươi 1 ngày thời gian, ngày mai ta sẽ lại đến. Nếu như ta đại ca không nợ ngươi linh thạch, các ngươi Tô gia tốt nhất đêm nay liền thu thập xong hành lý. Có lẽ ngày mai Tô Phủ liền họ Tề. Tề Hồng Vũ khí dỗ dành mang người ly khai. Hắn muốn trở về xác định đại ca có phải hay không thiếu người linh thạch. Đòi nợ sau khi đi, Tô Hoài Diệc cùng Lý Nghê mọc ra một hơi. Tô Hoài Diệc, thế tử nói có phải thật vậy hay không? Bọn hắn Tề gia coi là thật thiếu ngươi linh thạch. Hơn 1 vạn linh thạch. đủ để cho tứ đại gia tộc thương cân động cốt a, Lý Nghê nói. Là kế hoãn binh đi, tiểu đệ vừa tới Thiên Kỳ, làm sao để người ta thiếu nhiều như vậy linh thạch? Vân Khuyết nói, đương nhiên là thật, tiên đan điện hơn ngàn tên học tử đều có thể làm chứng. Hắn lại không xong, Tô Hồng Nguyệt, hắn làm sao thiếu trên vạn linh thạch? Vân Khuyết nói, cược thua thôi, một bồi 10 cục hắn cũng dám làm, ta liền áp 1.500 linh thạch, cược chính ta tiến giai trúc cơ thành công, kết quả ta thắng. Tô Hồng Nguyệt mấy người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng những hơn 1 vạn linh thạch giá trên trời dễ dàng như vậy thắng tới tay. Càng khiến người ta khiếp sợ là làm trận trúc cơ loại này nghe không quá chân thực tin tức. Người đang đi học trước vẫn là luyện khí cảnh. Kết quả tan học trước trúc cơ thành công. Tô Hồng Nguyệt gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc gặp phải cái này 2 ngày liền muốn phá cảnh nha. Đã có linh thạch kiếm, vậy liền trúc cơ chứ sao? Vân Khuyết đáp đến phong khinh vân đạm, hồ nháo. Tô Hồng Nguyệt chẳng những không có hâm mộ, ngược lại giận trách, ngươi cầm phá cảnh quá trò đùa, thành công tính ngươi vận khí tốt, ngươi có bao giờ nghĩ tới thất bại làm sao bây giờ? Linh khí rối loạn làm sao bây giờ? Kinh mạch bị hao tổn làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho Tô gia tại nuôi một phế nhân à? Vân Khuyết nghĩ nghĩ, đồng ý nói, là có chút lỗ mãng rồi. Lúc ấy cảm thấy bụng có chút đói, lo lắng không đủ, lần sau phá cảnh trước khẳng định đến ăn no mới được. Tô Hồng Nguyệt tức giận đến sắc mặt tái nhợt, liền biết rõ ăn, quỷ chết đói, không ăn đói bụng nha. Ban đêm ngươi còn làm bánh bao đúng không? Một lát mua chút lão trần giấm, nhà ngươi giấm không đủ chua. Thích ăn cà chua ta cho ngươi bao điểm giấm chua nhân bánh. Bảo đảm mà ăn đến chua thoải mái. Đi nha, chừng thời điểm muốn xem chừng. Đừng đem giấm chua chưng lộ. Chỉ còn bánh bao ra mà ta cũng không ăn. Tô Hoài Diệp thấy lông mày trực nhảy. Cái này muội tử làm sao giống biến thành người khác. Còn cho người làm bánh bao ăn. Từ nhỏ đến lớn liền cho hắn vị này đại ca bao qua một lần sủi cảo. Vẫn là nửa sống nửa chín. Lý Nghê thấy mặt ngậm mỉm cười. Cũng bắt đầu liếc mắt đưa tình. Cái này vợ chồng trẻ xem xét tình cảm liền đặc biệt tốt. Thiết băng nguy cơ tạm thời đi qua. Tô gia mấy người buông lỏng xuống tới. Không đợi nói 2 câu đây. Bên ngoài hoảng vội vàng hấp tấp chạy vào cái hạ nhân. Thiếu gia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Tô Hoài Diệc giật mình. Bắt ở lại người hỏi. Xảy ra chuyện gì? Người không phải mang theo 2 hài tử tại thành Hoàng Miếu đi dạo phiên chợ sao? Làm sao tự mình trở về rồi? Hạ nhân nơm nớp lo sợ mà nói. Tiểu thiếu gia còn tại thành Hoàng Miếu. Tiểu thư lại ném. Ném đi. Người nói cái gì? Tô Hoài Diệc quá sợ hãi. Bóp lấy hạ nhân cổ quát. Người làm sao làm? Một người sống sờ sờ nhìn không ở 2 đứa bé. Lý Nghê lo lắng nói. Bây giờ trách hắn vô sự vô bổ. Tìm tới tiểu san mới là việc cấp bách. Một đoàn người lập tức xuất phát. Sau đó không lâu chạy tới thành Hoàng Miếu. Phiên chợ vẫn còn. Cả con đường người đông nghìn nghịt. Náo nhiệt không thôi. Trong thành Hoàng Miếu. Vân Khuyết gặp được tự mình tiểu cháu trai. 4 tuổi lớn Tô Tiểu Bố. Có thể là bị hù dọa. Tiểu Nam Hài sợ hãi rụt rè. Ánh mắt kinh hoàng. Một cái khác canh giữ ở Tô Tiểu Bố bên người lão mụ lộ ra lo nghĩ không chịu nổi. Thấy một lần trong nhà rốt cục người tới. Lập tức xóa thu hút nước mắt. Tự mình tát mình miệng. Nói thẳng thẹn với chủ gia. Không xem trọng hài tử. Tô Hồng Nguyệt đi vào chất tử phụ cận. Nói khẽ. Tiểu Bố đừng sợ. Nói cho cô. Tiểu San đi đâu? Tô Tiểu Bố gặp cha mẹ cùng cô đều tới. Phun một cái khóc lên. Nức nở nói, tỷ nàng bay mất, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.